Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh kem mềm mại không ngọt không ngán. Lớp kem hơi mềm mịn, không phải đá nhưng có cảm giác tinh tế. Khi nhấm nháp thì không hề có vụn băng nào. Thơm ngọt ngon miệng, mùi vị kia còn ngon hơn bánh kem nàng ta thường ăn nữa. Giang Thịnh Vân kinh ngạc, liền ăn thêm mấy miếng. Bỗng nhiên lúc múc thêm lại nghe tiếng leng keng, thìa cọ sát lên đĩa sứ vang lên tiếng chói tai khiến cả người nàng ta run lên, nổi da gà. Lúc này mới ý thức được là mình đã ăn xong miếng bánh kem từ lâu. Ăn xong bánh kem, Yến Nu Du cũng ngồi về chỗ cũ. Sau đó là tới lượt mấy đứa cháu như Đông Đông tặng quà. Lễ vật của trẻ con nhiều hơn. Đông Đông tặng một bài thơ do mình tự viết. Còn Trầm Bình Ngộ tặng chân dung mình vẽ cho Tiêu Phu Nhân. Những người lớn vô cùng vui vẻ. Đưa lễ vật xong, gánh hát Tiêu gia mời đến cũng bắt đầu biểu diễn. Người trẻ không thích xem kịch được Tạ Thanh Vận đưa đến nơi khác chơi. Thế gia quý tộc đương thời có rất nhiều đồ chơi. Yến Nu Du cũng thở phào một phen, xem như khiến những người kia rời sự chú ý ra khỏi người nàng. Bị nhiều người nhìn như vậy, nàng thật sự không quen. Bây giờ được giải thoát rồi, nàng cũng không thích xem kịch nên lặng lẽ rời đi. Tiêu Hoài Nhã thấy vậy cũng đi theo cùng. Hôm nay lão Lục bảo ta đi cùng muội, chờ kết thúc muội có thể đến viện tử lúc trước của mình để nghỉ ngơi. Yến Nu Du cười nói, vâng. Thân phận nàng thế này rất dễ bị người như Giang Thịnh Vân bắt nạt. Càng không nói thẳng ra là bị Yến Thu Huyền nhìn chằm chằm. Chỉ là vô cùng bất ngờ, Yến Nu Du không bị bắt nạt. Chưa đi được mấy bước, đi qua một cây cầu bắt ngang ao, gặp hai phu nhân trẻ tuổi nắm tay nói đùa. Bình thường chỉ cần gật đầu chào là có thể rời đi. Ai ngờ lúc kề sát vai đi qua, rõ ràng Yến Thu Xu nghe thấy một nữ tử vẽ hoa điền trên mi tâm nói. Tiêu Ngũ tiểu thư, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn y hệt năm đó. Sắc mặt Tiêu Hoài Nhã trở nên lạnh lùng, không quan tâm mà đi qua. Nữ tử bên cạnh phu nhân kia cười nói. Ta cũng thấy thế, chúng ta đều làm thê tử làm nương. Chỉ có Tiêu Ngũ tiểu thư vẫn như xưa. Đúng thế, Ngũ tiểu thư. Sao ngươi vẫn chưa thành thân? Có lẽ do ánh nhìn quá cao. Dù sao năm đó Ngũ tiểu thư của chúng ta cũng được xem như nổi tiếng ở kinh đô. Đáng tiếc, phu nhân vẽ hoa điền che miệng. Đúng rồi, Ngũ tiểu thư, nể mặt chúng ta là người quen cũ. Không thì ta giới thiệu cho ngươi mấy nam tử trẻ tuổi nhé. Tiêu Hoài Nhã không đi nữa, nắm chặt tay quay đầu nhìn người trước mắt. Lúc này, giọng nói ôn hòa của nàng ấy có vẻ lạnh lùng. Tần Nhu, Đới Tranh, hai người các ngươi vẫn nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã như thế. Nhiều năm như thế mà còn chơi cùng nhau, cũng không tệ chút nào. Tần Nhu không để ý, cười khiêu khích một tiếng. Vẫn là do ngươi, Thơm, danh giá đến mức nhiều năm như thế không gả đi được. Qua mấy năm nữa, ta làm tổ mẫu rồi. Chẳng phải Ngũ tiểu thư vẫn giống như hôm nay sao? Hốc mắt Tiêu Hoài Nhã hơi ửng đỏ, dáng vẻ do dự bộc lộ suy nghĩ của nàng ấy, rõ ràng là muốn xông qua đánh bọn họ. Đương nhiên hai người Tần Nhu, Đới Tranh cũng nhìn thấy, giống như lùi lại một bước theo bản năng. Xong, Tần Nhu lại vừa cười vừa nói, lúc này không giống xưa. Tiêu Ngũ tiểu thư, ngươi đừng tùy tiện động thủ. Không thì với thanh danh của ngươi sẽ không ai dám cưới cả. Đới Tranh, chậc chậc, A Nhu, đừng nói nữa, bây giờ cũng không ai dám cưới nàng ta cả. Tiêu Ngũ tiểu thư, ngươi không cần ta giúp giới thiệu mấy người sao? Mặc dù kém những người trước kia theo đuổi ngươi nhưng ngươi biết đấy. Đã lớn tuổi, có thể gả đi đã là không tệ rồi. Dường như giữa hai bên có oán hận. Câu nói này vô cùng khó nghe, nhưng xung quanh không có ai khác. Ở đây là khu vực giữa hai bên. tạm thời không có ai. Bọn họ vô cùng phách lối, nói chuyện không có kiêng kỵ gì. Cách chương.